Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 106, C106, chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, chỉnh sửa, 30 tháng 10 năm 2023. Thẩm Ngôn cuối cùng cũng nhận được cơ giáp cấp R thuộc về mình. Không chỉ có tâm tình bản thân sung sướng, huấn luyện viên Tổng Tuyên Trác cùng các giáo viên khác cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng chỉ vì tính năng cơ giáp cấp 5 thanh niên dùng thật sự quá kém. Hoàn toàn không thể so sánh với cơ giáp cấp R. Càng đừng nói trên sân người chơi chủ lực hầu như đều là cấp R cao nhất. Thanh danh ngân dực của ở trong nghề truyền xa. Nhưng dung kim của Bạch Thiệu cũng không kém cạnh. Còn có cơ giáp định phong thuộc về Dương Lưu Thanh. Cơ giáp thiên về hạng nặng, lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất cao. Phối hợp thiên phú tăng cường sức mạnh của anh ta, có thể phát huy được ưu thế lớn nhất. Đồng thời, vì để chiến thắng cuộc, đề cao xếp hạng trường quân đội lớn sẽ tận hết sức lực chút xuống tài nguyên lên cơ giáp cùng huấn luyện. Thậm chí có đội viên trước khi thi đấu sẽ căn cứ bố trí chiến lược lại làm một lần cải tạo. Chi phí bảo trì và sửa chữa máy móc hàng ngày cũng đáng kể. Dưới tình huống như thế, cơ giáp cấp 5 càng có vẻ không phù hợp. Omega có lẽ có thể bằng vào thao tác siêu cường đấu thắng trong 1v1. Nhưng đối mặt nhiều người vây công, một cơ giáp cấp 5 với tốc độ tăng lên và khả năng phòng thủ giảm có thể kiên trì được bao nhiêu giây? Cần phải đổi mới cơ giáp cho cậu. Đây là chuyện huấn luyện viên Tổng Tuyên Trác vẫn luôn chú ý, mắt thấy khoảng cách tới liên minh chỉ còn hơn 2 tháng. Ông mỗi lần hỏi đối phương, thần sắc thanh niên đều thập phần lạnh nhạt, nói đã tìm sư phụ chế tác, nhưng huấn luyện viên Tổng lại hoàn toàn bình tĩnh không nổi. Thông thường, phải mất ít nhất nửa năm đến một năm để tùy chỉnh hoàn thiện một cơ giáp cấp. Có khi phải mất vài tháng để thu thập tài liệu quý hiếm. Nhận được cơ giáp mới, còn phải trải qua kiểm tra tính năng, cải tiến chi tiết, lại lần nữa thích ứng chờ đủ giai đoạn. Nếu là ngày thường cũng thôi, hiện giờ lại ở lúc mấu chốt. Không chỉ có cá nhân Thẩm Ngôn yêu cầu phải mau chóng thích ứng với cơ giáp mới. Đội viên khác cũng phải một lần nữa phối hợp, thích ứng tiết tấu, thời gian lửa xém lông mày. Càng làm cho ông lo lắng chính là cơ giáp cấp R ấn phím nhiều đạt 150.200. Mà cơ giáp cấp 5 chỉ hơn 60. Bàn phím này Thẩm Ngôn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn quen thuộc? Luyện tập kỹ năng tổ hợp cao cấp phải mất bao lâu? Tưởng tượng đến đây, biểu tình chấn định của Tuyên Trác chả thể duy trì nổi. Chào mày, nội tâm nôn nóng càng ngày càng tăng. Liên tục nổi hỏa vài ngày. Nhưng mà đối diện ánh mắt bình tĩnh của Omega, lời hỏi thăm của ông mấy lần nghẹn lại trong cổ họng. Đồng thời ông có cảm giác hoàng đế không gấp thái giám đã vội. Khi ông sắp nhịn không được, chuẩn bị từ kho cơ giáp dự phòng của trường học chọn ra một cơ giáp cấp R cưỡng chế đưa cho Thẩm Ngôn. Cơ giáp đối phương cuối cùng đã có mặt. Cơ giáp thuần trắng cao 15 mét, như thiên sứ cao quý đứng sừng sững. Vỏ ngoài mang màu sắc lạnh lùng tựa chân châu. Mỗi đường cong đều hoàn mỹ. Ánh mắt đầu tiên đều hấp dẫn tâm trí mọi người. Bạch Nhạn ngơ ngác nhìn. Cơ giáp đẹp quá. Cô không cách nào hình dung cảm giác này. Chiếc cơ giáp này thật giống như Mỹ học đạt tới cực hạn. Mỗi một khối vỏ từ vỏ bảo vệ, cánh tay, đốt ngón tay, đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất. Rốt cuộc không thể siêu việt hơn. Đám người giang nặc cũng nhịn không được tiến lên gần để xem xét. Cũng kích động duỗi tay vuốt ve lên. Xúc cảm lạnh băng, sắc ngoài bóng loáng, giống một thanh kiếm lợi hại sắp ra khỏi vỏ. Gấp gáp muốn chinh chiến. Sáng tạo vinh quang độc nhất thuộc về nó. Quản diệu vây quanh cơ giáp nhìn một vòng lại một vòng. Ánh mắt sáng quắc, tên của nó là gì? Chỉ dựa vào vẻ ngoài, cậu chàng có thể xác định dùng không ít tài liệu hiếm. Tuyệt đối là đứng đầu cấp R, mắt tím Thẩm Ngôn cong lên xinh đẹp. Trong mắt tựa chứa ngôi sao. Linh Vũ, lông chim thuần trắng sẽ chở cậu rong ruổi trên chiến trường. Nhận lấy vô số vinh dự cùng huy hoàng. Tóc bạc Hạ Lăng rơi rụng trước ngực, khớp xương ngón tay rõ ràng ở bên người nắm chặt, dùng sức nổi lên gân xanh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, che khuất phức tạp cùng thống khổ đáy mắt. Quả nhiên, sắc mặt Thiệu Tinh Lan cũng thêm vài phần tái nhợt, cắn chặt môi dưới, dáng vẻ linh vũ trùng hợp cùng cơ giáp màu trắng vỡ vụn trong mộng, làm trái tim y không ức chế sản sinh từng cơn đau co rút. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đầu toát ra cùng một suy nghĩ. Lần này, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản bi kịch tái diễn. Huấn luyện viên Tổng Tiên Trác cho Thẩm Ngôn thời gian 2 tuần làm quen cơ giáp mới. Huấn luyện sớm cũng được hủy bỏ. Sợ đội trưởng đội chủ lực này xảy ra vấn đề với đổi mới cơ giáp. Nhưng lo lắng của ông hiển nhiên dư thừa. Thẩm Ngôn vô cùng quen thuộc với Linh Vũ. Từ 12 tuổi đến 20 tuổi. Thời gian gần 8 năm. Linh Vũ làm bạn với cậu suốt hơn 2.000 ngày đêm. Đã trải qua mấy ngàn trận chiến đấu cùng với chiến dịch lớn lớn bé bé. Linh Vũ với cậu đã khắc tiến trong xương cốt, dung nhập thành một bộ phận máu thịt, điều khiển nó tự nhiên giống như hô hấp. Sau khi tiến hành điều chỉnh một chút tham số khác biệt, cơ giáp màu trắng từ 24 động tác cơ bản, lại đến động tác tổ hợp, lại đến kỹ năng cao cấp đặc biệt, bàn phím ước chừng 218 phím thao tác linh hoạt bên trên, như những nốt nhạc nhảy múa, sáng tác một bản nhạc sơ xác tiêu điều. Chỉ dùng thời gian một buổi trưa, Thẩm Ngôn đã tìm về xúc cảm lúc trước. Huấn luyện cơ giáp, vào ban đêm, cho dù đội trinh sát hay đội chủ lực đều đồng thời cảm nhận được sự khủng bố của chiến thần. Sức mạnh tinh thần lực 3S, siêu cao cùng cơ giáp cấp R Linh Vũ như đỉnh núi. Phối hợp hòa hợp nhất thể độ linh hoạt cùng độ thuần thục. Lúc này cùng khi Thẩm Ngôn điều khiển cơ giáp cấp 5 quả thực như hai người khác nhau. Nếu phía trước bình thường súng ngắn, như vậy hiện tại chính là nòng súng tự động. Cho dù hỏa lực hay là tầm bắn, đều là thứ súng ngắn không thể với tới. Cho dù vương bài trường quân đội trước Hạ Lang, ở tổ hợp như vậy cũng hơi kém hơn một chút. Vào đêm hôm đó, mấy người Giang Nặc, Quản Diệu, Lê Toàn nóng lòng muốn thử đối chiến cùng Thẩm Ngôn, trực tiếp bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Bọn họ tốt xấu cũng là alpha đỉnh cấp xếp hạng top 10 bảng xếp hạng học viện quân sự đế quốc. Thế nhưng không ai ở trong tay đối phương chỉ kiên trì vượt qua 10 phút. Các alpha tâm cao khí ngạo, nhiều người đánh 1-1v4. Kết quả cuối cùng lại vậy mà. Thẩm Ngôn chiến thắng, đầu mấy alpha lớp lớn ầm ầm vang lên, bị chấn động đến một lúc sau cũng không hồi thần được. Hầu Kết không khỏi nuốt xuống. Tuy rằng chỉ là thi đấu bàn luận, vẫn chưa toàn lực ứng phó, nhưng mà, này cũng, quá cái kia rồi, có điểm mất mặt. Giang Nặc thấp giọng khụ một tiếng. Chuyện hôm nay ngàn vạn không cần kể ra ngoài. Quản Diệu nghiêm trang phụ họa. Không sai, việc này liên quan đến chiến thuật chúng ta. Không thể để trường quân đội khác biết. Lê Toàn ôm cánh tay, không giấu vết hoạt động một chút ngón tay cứng đờ. Có đạo lý, những người khác hình như xác thật có chút đúng đắn. Trải qua đêm nay, niềm tin của đội trinh sát đã hoàn toàn trở lại, thậm chí có chút bành trướng. Bọn họ lần này không chỉ có muốn bắt được hạng nhất, còn muốn cho những người bao vây bọn họ khi xưa cũng nếm thử tư vị bị loại trừ. Nhanh chóng, tin tức Thẩm Ngôn bắt được cơ giáp mới cũng truyền tới tai trường quân đội khác. Biến số lớn nhất của trận thi đấu lần này, nhất cử nhất động Omega đều bị chịu chú ý, một khi có điều thay đổi, bọn họ cũng muốn áp dụng phương án đối ứng. Học viện quân sự Tinh Hà, Tông Diễm nhíu mày, nghe nói Thẩm Ngôn nhận được cơ giáp cấp R mới. Tuy rằng không thừa cấp nhận, nhưng bọn từng phân tích video chiến đấu của đối phương. Lúc ấy Thẩm Ngôn dùng cơ giáp chung đánh bại Đỗ Nguyên Châu cơ giáp cấp R. Có thể nói trường hợp giáp kinh điển. Nếu đổi thành cấp R, nghĩ đến đây, anh ta lập tức nôn nóng, e ngại Omega Thẩm Ngôn này ở vòng đào thải chiến thắng. Như vậy anh ta không thể không thừa nhận, sẽ không, Omega chú định kém cỏi hơn Alpha. Hoắc Diệu cấm giơ tay nâng sợi tóc bên thái dương, trân trọng dự kiến, cậu sẽ không cảm thấy cậu ấy sẽ điều khiển cơ giáp cấp 5 kia đi thi đấu chứ? Thần sắc Bạch Thiệu hơi ngưng động. Chúng ta phải nhanh một chút bắt được tham số cơ giáp. Không chỉ có vòng đào thải, lúc sau đối chiến cơ giáp, lấy thực lực Thẩm Ngôn nhất định sẽ tham gia. Hiểu biết của bọn họ về đối thủ cạnh tranh thật sự quá ít. Cậu ta đem tầm mắt nhìn về Phụng Hoa hướng đối diện. Trong ngành sản xuất cơ giáp có thông tin gì không? Phụng Hoa, không có, tạm thời không nghe được bất luận tiếng gió gì. Nói chung, việc hoàn thành một cơ giáp cấp cao nhất chắc chắn sẽ kèm theo tin tức tràn ngập trong ngành cùng sự nhiệt tình của vô số cơ giáp sư. Các cơ giáp sư cũng vui mừng khi nhìn thấy sự thành công. Đây cũng là biểu tượng cho danh khí của họ. Nhưng lần này, không có bất luận tin tức gì truyền ra. Hoắc Diệu Cấm, có lẽ chỉ là một cấp R bình thường. Thời gian ngắn như vậy, sơ đồ thiết kế còn không kịp. Phụng Hoa, còn có một loại khả năng. Thiệu Thị phong tỏa tin tức. Dù sao không ít cơ giáp sư đều quan hệ hợp tác cùng ngành sản xuất đầu Thiệu Thị. Mà con trai độc nhất Thiệu Thị lại ở Học viện Quân sự Đế quốc. Bạch Thiệu trầm ngâm, có khả năng này. Hoắc Diệu Cấm không để bụng. Thẩm Ngôn dù có được cơ giáp cấp R thì thế nào? Khoảng cách đến cuộc thi còn chưa đến 2 tháng. Ngay lúc này cơ giáp mới. Thời gian phối hợp tuyệt đối không đủ. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, không nhất định là chỗ hỏng. Đôi tay Bạch Thiệu giao nhau đặt trên mặt bàn. Đây là động tác khi anh ta suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới nói. Không thể thiếu cảnh giác. Tiếp tục tìm hiểu tin tức. Lúc cần thiết thám thính một chút biểu hiện của Thẩm Ngôn trong lớp cơ giáp. Phụng Hoa, được, đội trưởng, con đường gia tộc của anh ta lớn. Các tinh cầu bao gồm chợ đen cũng có tin tức. Nhất định có thể thu thập được tin tức về Thẩm Ngôn. Không chỉ có Học viện Quân sự Tinh Hà, trường quân đội khác cũng đang tìm hiểu thông tin về Linh Vũ. Số liệu cụ thể ngân dự của Hạ Lăng sau cải tạo vẫn chưa công khai. Nhưng bốn loại hình thức tự do, tính năng tăng lên đã tạo thành áp lực rất lớn cho họ. Hơn nữa Thẩm Ngôn, năm nay Học viện Quân sự Đế quốc có biến số thật sự quá lớn. Đối mặt với sự tìm hiểu từ các quân giáo lớn, Học viện Quân sự Đế quốc cũng làm phòng bị tương ứng. Đầu tiên, huấn luyện tổ nhỏ 10 người đều là huấn luyện bí mật. Không người biết kết quả đối chiến cơ giáp ngày đó. Càng không có người lộ ra thực lực trước mắt của Thẩm Ngôn. Tiếp theo, cơ giáp Linh Vũ ở vườn trường khiến cho nhiệt độ không nhỏ. Nhưng bài viết có liên quan trên diễn đàn trường vẫn luôn được tiến hành mã hóa an toàn. Không có phép lộ ra ngoài. Đồng thời, Thẩm Ngôn khi nhận được cơ giáp đã làm phiền sư phụ Diêm Đừng để lộ tin. Người sau tự nhiên miệng mồm đáp ứng. Chiếc cơ giáp có sơ đồ thiết kế xuất chúng nhất này không phải do ông thiết kế. Có thể nhìn trộm đến bố cục tinh diệu như vậy. Đối với sư phụ Diêm đã là thu hoạch cực lớn. Gần nhất sinh ra không ít linh cảm. Cả ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Tạm thời không công phu đi quản mấy thứ này. Người tổng phụ trách Tào Sùng cũng được thái tử ra yêu cầu phong tỏa tin tức. Không có người biết cơ giáp cấp R mạnh nhất đế quốc ra đời. Trên lớp cơ giáp Thẩm Ngôn huấn luyện như thường lui. Tân sinh lớp tinh anh mơ hồ cảm nhận thực lực của cậu tăng lên. Nhưng không thể tiến hành thâm nhập hiểu biết nhiều. Rốt cuộc thẩm thời điểm Ngôn điều khiển cơ giáp cấp 5. Chính là hạng nhất. Mỗi lần có thể tiến hành đối chiến cùng cậu cũng chỉ có Thiệu Tinh Lan cùng Ứng Bác Thần. Hoặc trực tiếp là trợ giảng. Những người khác căn bản không đủ tư cách. Dưới tình huống như thế. Ba trường quân đội lớn khác căn bản tra xét không đến tin tức hữu dụng gì. Chờ tới sân thi đấu rồi mới biết được. Thẩm Ngôn đến tột cùng cho bọn họ kinh hỉ bao lớn. Tới gần thi đấu một tháng. Ban tổ chức công bố các danh sách thành viên dự thi các học viện. Tổng cộng 100 đội ngũ. Thấp nhất đều là đội viên cấp A, phối trí cơ giáp cao cấp. Thực lực không yếu. Có lẽ còn có không ít hắc mã. Hay ma. Hắc mã, không lường được thực lực với người cạnh tranh. Ví dụ như Học viện Quân sự Lạc Hải xếp thứ tư năm ngoái đã vượt qua Liệt Diễm. Cùng với Học viện Quân sự An Lai, sinh viên năm nay đều không tồi. Học viện quân sự liệt diễm lại xuất hiện một tân sinh cấp S, là hiệu trưởng đặc biệt chờ đào về. Sau này được bồi dưỡng như vương bài trọng điểm. Ngoại lệ này khiến cho không ít người chú ý, đương nhiên. Được chú ý nhất đương nhiên vẫn là Học viện quân sự đế quốc. Trong bốn trường quân đội lớn, đội chủ lực của Cửu Châu cùng Lạc Hải so ra không có bất kỳ thay đổi gì với năm trước. Đội trinh sát gia nhập một hai người mới. Đội chủ lực Tinh Hà tăng thêm một tân sinh cấp S Hàn Duệ. Đội trinh sát thay đổi hai người. Nhưng Cốc Hạo cùng Hâm Vinh khắc chế Học viện quân sự đế quốc vẫn còn. Đây là lần thứ ba bọn họ dự thi. Cũng là một lần cuối cùng. Bọn họ sắp gặp phải tốt nghiệp. Tất cả đều nhất trí với dự đoán của mấy người Thẩm Ngôn. Đám người Mục Thư Văn gắt gao nhìn chằm chằm vào tên Cốc Hạo cùng Hâm Vinh. Lần này, cũng là cơ hội báo thù duy nhất của họ. Phải tận dụng thời cơ. Mà danh sách Học viện quân sự đế quốc so với dự tính của họ quá chênh lệch. Tên Bạch Nhan để bọn họ coi trọng. Có người đoán được Đỗ Nguyên Châu sẽ đến đội trinh sát. Nhưng bọn họ đều cho rằng người được đổi đến đội chủ lực sẽ là đội viên cũ Quản Diệu. Chứ không phải là một beta nữ bừa bãi vô danh. Tuy rằng năm trước cô nàng ở đội trinh sát tồn tại tới cuối cùng. Nhưng vẫn chưa có biểu hiện vượt trội. Chẳng lẽ có thiên phú đặc thù gì? Chiêu thức thay đổi người ấy không thể nghi ngờ làm tính không xác định của Học viện quân sự đế quốc càng lớn hơn. Làm người ta nhịn không được sờ đầu. Bạch Thiệu Vương bài Tinh Hà cau mày. Đi đem tư liệu Bạch Nhạn sửa sang lại một phần tới đây. Lạc Y Vương bài Cửu Châu gọi mấy người đội trinh sát đến. Mọi người đánh giá beta này thế nào? Cô gái này có thiên phú đặc thù gì? Dương Lưu Thanh Vương bài Lạc Hải ở trên đài chủ tịch đi tới đi lui. Nhíu mày, Học viện quân sự đế quốc lần này bán thuốc gì trong hồ lô? Bạch Nhạn, cảm giác, không có gì ấn tượng. Cùng thời gian, trên Tinh Võng cũng mở thảo luận nóng bỏng. Trong đó đề tài thảo luận cao nhất chính là sau khi thay đổi quy tắc, Học viện quân sự đế quốc và Học viện quân sự Tinh Hà. Tột cùng ai có thể đoạt giải quán quân? Trước mắt trăm triệu người đã tham gia vào chủ đề này. Trong đó tỷ lệ ủng hộ của Học viện quân sự đế quốc cao hơn một chút. Chiếm 54-32. Mà Tinh Hà là 45-68. Còn lại, phải biết rằng 2 năm trước Học viện quân sự đế quốc liên tục quán quân. Kết quả bình chọn trực tiếp lấy áp tính ưu thế. Mà lần này chỉ cao hơn một chút. Chứng tỏ rất nhiều người không xem trọng lần cái biến này. Trừ cái này ra, nhiệt độ mặt khác cũng không yếu thế. Trực tiếp chiếm cứ nửa Giang Sơn Hot Search. Ánh sáng Omega lấy thân phận tân sinh gia nhập đội chủ lực Học viện quân sự đế quốc. Thực lực bùng nổ. Đỗ Nguyên Châu tự xin gia nhập đội trinh sát. Bạch Nhạn là ai? Bàn về việc vùng dậy của Beta. Kiểm kê hắc mã trong tân sinh dự thi. Tổ ác điểu đội trinh sát Tinh Hà lại lần nữa xuất động. Lạc Hải lần này có rửa mối nhục xưa không, sau khi công bố danh sách. Mức độ phổ biến và chủ đề mạnh mẽ hơn những năm trước. Khiến các thương hiệu lớn sẵn sàng hành động. Quân đội đứng đằng sau Liên đoàn Học viện quân sự đế quốc. Nhưng việc điều hành một liên minh như vậy tốn rất nhiều tiền. Cũng liên quan đến nhiều thứ. Đầu tiên là sân. Cần thiết phải tiến hành thăm dò phương vị trước tiên. Bài trừ các loại nhân tố không xác định. Đem nguy hiểm duy trì trong phạm vi khống chế. Đồng thời quy hoạch lộ tuyến. Thiết lập đội cứu viện. Điểm tiếp viện. Đội ngũ chữa bệnh vân vân. Tiếp theo các loại thiết bị. Đối với nhân viên dự thi. Phải cung cấp dụng cụ bảo hộ thống nhất. Nguồn năng lượng. Vòng bảo hộ. Thùng tác chiến. Thiết bị khẩn cấp. Dược phẩm cao cấp. Công cụ chăm sóc. Còn có tiền thưởng lớn phong phú. An bài phát sóng trực tiếp. Nhân viên, như thế tới xem, phương pháp tốt nhất chính là quân đội liên hợp cùng giới buôn bán. Nó không chỉ có thể giúp trận đấu diễn ra suôn sẻ mà còn mở rộng sự chú ý đến mức tối đa. Đạt được lợi ích chung, đôi bên đều có được thứ mình cần. Danh sách công bố xong, huấn luyện viên Tổng Học viện Quân sự Đế quốc lập tức nhận được video trò chuyện từ ban tổ chức. Đồng hành cùng là đơn vị tổ chức là Kaza. Một thương hiệu tập trung vào thể thao. cũng có nhiều phụ kiện trang sức. Ở thủ đô tinh cầu xem như nhãn hiệu tương đối nổi danh. Trước mắt không ngừng tăng tốc khuếch trương. Đồ tác chiến của liên đoàn có tính chất đặc biệt. Mỏng manh thoải mái, không thấm nước, chống cháy, chống ăn mòn và chống va đập. Trình độ rắn chắc tương đương với áo chống đạn quân dụng. Giá trị chế tạo xa xỉ, có thể lớn nhất bảo đảm an toàn cho quân giáo sinh. Luyện tập thực chiến tất nhiên sẽ cùng với các loại thương vong ngoài ý muốn. Rất nhiều thời điểm không thể tránh khỏi. Nhưng ban tổ chức sẽ tận lực tránh phát sinh tình huống này. Đến lúc đó, mỗi quân giáo sinh sẽ mặc đồ tác chiến thống nhất tham gia thi đấu. Chẳng qua trước ngực sẽ có huy hiệu của trường quân đội riêng. Màu sắc cũng tự chủ chọn lựa. Tất cả đều được tài trợ miễn phí bởi thương hiệu Kaza. Sử dụng danh tiếng của giải đấu để xây dựng nhận thức thương hiệu. Nhưng mà, kích cỡ của các tuyển thủ dự thi cùng danh sách thành viên đã sớm được đệ trình lên nửa tháng trước. Đối phương liên hệ ông khẳng định không phải bởi vì nguyên nhân này. Người đại diện nhãn hiệu Khổng Thiên cười nói. Xin chào huấn luyện viên. Lần này tôi tìm anh để cung cấp một số thiết bị vật phẩm ngoài cho các thành viên của Học viện Quân sự Đế quốc. Lần trước cũng tương tự. Bán chạy nhất trong giải đấu Học viện Quân sự là các ngoại vi của đội lớn như poster, huy hiệu, gối ôm, đều được nhóm fan rất hoan nghênh. Gối ôm Thẩm Ngôn trước đây ở chợ đen xào tới cả 100 triệu tinh tệ. Cho dù như vậy đều có người cướp mua. Đủ biết nhiệt độ thế nào. Mau nửa năm đi qua, Tư Bản vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp. Hiện tại thời cơ này rốt cuộc đã đến. Vật phẩm ngoài của Thẩm Ngôn quả thực quá khan hiếm. Có vết xe đổ từ chợ đen. Không ai dám bí quá hóa liều. Bởi vậy toàn mạng đều là chỗ trống. Gần 2 tỷ fan đều chờ mong khi nào ra vật phẩm ngoài. Nếu được Thẩm Ngôn trao quyền độc nhất vô nhị. Ông trời ơi! Khổng Thiên phảng phất đã thấy được cảnh tượng vô số tinh tệ chen chúc mà đến. Cô lần này cần phải muốn lấy được quyền. Tiên Trác biết đây là lệ thường trước liên đoàn. Cho dù với ban tổ chức, cá nhân thành viên vẫn là Học viện Quân sự Đế quốc mà nói. Đều là một thủ đoạn tuyên truyền danh khí. Nhưng ông không thể tự tiện quyết định. Vẫn phải trưng cầu ý kiến các đội viên. Video đối diện, Giang Nặc chờ việc này tập mãi thành quen. Đầu cũng chưa nâng, không thành vấn đề. Dù sao chậm trễ, không bao nhiêu thời gian. Phần lớn là chụp một ít ảnh chụp tư liệu sống. Về phần xử lý hậu kỳ, tất cả thiết kế đều do nhãn hiệu phụ trách. Huống chi, bọn họ cũng có hoa hồng. Ngày thường dùng phí dụng để cải tạo cơ giáp. Giữ gìn cơ giáp vậy là đủ rồi. Thẩm Ngôn đương nhiên không sao. Chỉ ngước mắt hỏi một vấn đề. Sẽ không định giá cả quá cao chứ? Cậu không hy vọng fan yêu thích mình dùng nhiều tiền mua đồ vật không thiết yếu. Khổng Thiên kiệt lực khắc chế nội tâm kích động. Nhìn Omega đối diện ngũ quan tinh xảo tới cực điểm. Cô bỗng dưng lung lay. Thiếu chút nữa đắm chìm trong mắt tím xinh đẹp đầy sao của đối phương. May mắn thay, sự chuyên nghiệp của cô đã giúp Khổng Thiên nhanh chóng thoát khỏi trạng thái. Cười nói, tuyệt đối không. Tất cả các thiết bị vật phẩm ngoài đều được ban tổ chức thống nhất về giá cả. Những poster tinh xỏ có giá từ 20-30 tinh tệ. Huy hiệu có giá 50 tinh tệ. Sách ảnh chụp định chế 150 tinh tệ. Gối ôm định chế từ 200.500 tinh tệ. Thẩm Ngôn nghe xong lúc sau liền đáp ứng. Vì thế huấn luyện viên tổng cùng bọn họ hẹn tốt buổi sáng thứ 7 tiến hành quay chụp. Sáng sớm cùng ngày. Khổng Thiên mang theo 5 nhiếp ảnh ra trải qua các loại kiểm tra tiến vào khu huấn luyện chuyên dụng Học viện Quân sự Đế quốc. Hàng trăm cầu chụp ảnh thực tế não bay xung quanh đội viên. Khắp nơi tìm góc độ, nhiếp ảnh trang bị giá trị ngàn vạn tinh tệ màn hình cùng bối cảnh. Hết thảy ổn thỏa, đầu tiên là quay chụp đoàn đội 5 người, sau đó là quay chụp cá nhân, còn có một ít màn ảnh của huấn luyện viên cùng trợ giáo. Lục Vân Thiên cũng xin gia nhập đoàn hỗ trợ. Thẩm Ngôn tự nhiên được ưu tiên hàng đầu. Thời điểm nhiếp ảnh ra quay chụp quả thực dừng không được. Cầu nhiếp ảnh thực tế ảo không ngừng bay múa quanh Omega. Điên cuồng bắt giữ các loại màn ảnh. Không ngừng quay chụp. nhưng cho dù hình ảnh kỹ thuật thực tế ảo nhất, cũng chụp ra nửa mỹ mạo Omega. Đây là mỹ mạo không tồn tại với nhân gian. Khi đang đắm chìm trong đó, nhiếp ảnh gia cảm nhận được một cổ hơi thở phá lệ lạnh băng, cùng với hương gỗ tùng lạnh lẽo quét đấy, lập tức làm anh ta thanh tỉnh lại, toàn thân như rớt vào động băng, hàm răng cũng hơi run. Pheromone kia rất nhạt, nhưng anh ta biết đây là pheromone lượng cao cấp, nồng đậm thêm chút nữa chỉ sợ anh ta sẽ cũng quỳ xuống. Tầm mắt đóng băng của Hạ Lăng đảo qua trên người đối phương. Mặt mày thanh lãnh mang theo vài phần hàn ý, Khổng Thiên đúng lúc đi tới giải vây. Khụ, chụp có ổn chưa? Được, nhiếp ảnh ra hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc lật xem màn hình cũng sửng sốt một chút. Anh ta đã chụp hơn 1000 tấm, nhưng đổi một nhiếp ảnh ra cũng sẽ như thế. Thẩm Ngôn chính là nàng thơ hoàn mỹ nhất trong mắt họ, là tạo vật xuất sắc nhất của chúa sáng thế. Tùy tiện một động tác, mỗi một góc độ đều đủ làm người kinh diễm, là vẻ đẹp 360 độ không góc chết. Khổng Thiên nghĩ Hạ Lăng lạnh nhạt vừa rồi cùng CP bạo lớn trên mạng. Đề nghị nói, một người chụp ảnh quá trống trải, có lẽ chúng ta có thể tăng thêm 2-3 người, vừa lúc trợ giảng Lục Vân Thiên, Hạ Lăng, Thiệu Tinh Lan đều ở đây. Ai cũng không nghĩ tới, đề nghị này của cô khiến cho doanh số phá kỷ lục khóa trước. Doanh số bán hàng Học viện Quân sự Đế quốc áp lên toàn bộ trường quân đội. Sách ảnh chụp định chế lọt vào điên cuồng tranh đoạt. Sáng lập số liệu nửa tiếng đã kiếm được 100 triệu quyền. Biên dịch có lời muốn nói. Nhà tôi muốn tuyển beta editor phi lợi nhuận á, bạn nào muốn làm có thể íp tôi nha, cách chương.